Chương 22. A. Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, qua tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc quạt. B. Thị dĩ thánh nhân bảo nhất, di thiền hạ thức, bất tự kiến cố minh, bất tự thị cố trường, bất tự phạt cố hữu công, bất tự căn cố trưởng. C. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. D. Cố chi sở dị khúc tắc toàn giả, khởi hư ngôn tài, thành toàn nhi quy chi. Dịch nghĩa. A. Cái gì khuyết thì lại toàn, cái gì công thì lại ngay, cái gì sâu thì lại đầy, cái gì cũ thì lại mới, ít thì lại được, nhiều thì lại mê. B. Bởi vậy, thánh nhân ôm giữ cái một để làm mẫu mực cho thiên hạ. Không coi mình là sáng nên sáng, không cho mình là phải nên chói, không cho mình có công nên có công, không khoe mình nên đứng đầu. C. Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. D. Chỗ người xưa gọi là khuyết thì lại toàn, há phải lời nói sai đâu, thành là trở về chỗ toàn. Bình chú. Chương này Lão Tử bàn về cái phép tu thân và cái đạo quyền đồng, bảo toàn thiên chân. A. Đạo là quân bình, không để cho cái gì thiên lệch cả, thái quá như bất cập. Thánh nhân luôn luôn ôm giữ đạo, tức là cái quân bình đó, nên biết rằng cái gì khuyết thì sẽ được toàn vẹn lại, cái gì công thì sẽ được kéo ra ngay, cái gì dơi thiếu thì sẽ được bù đắp lại cho đầy, cái gì đã cũ quá thì sẽ được đổi mới lại, là để lập lại cái quân bình đã mất. Ít thì lại được, nhiều thì lại mê, nghĩa là làm sao? Ít đây là ít tư dục, nhiều đây là nhiều tư dục, cho nên ít tư dục thì ôm giữ được đạo, mà nhiều tư dục thì sẽ bị mê hoặc mà xa đạo vậy. Đắc là đắc nhất, đắc đạo. So sánh thêm với câu di học nhật ít, di đạo nhật tổn ở chương 48. B. Bảo nhất, ôm giữ cái một, tức là đạo. Đạo thì bao gồm những cặp mâu thuẫn, không cho thiên hẳn bên nào cả. Cho nên, muốn được sáng mà làm ra sáng thì tối. Muốn được phải mà làm ra phải thì quấy. Cùng một ý với chương 24. Tự kiến giả bất minh, tự thị giả bất chương, tự phạt giả vô công, tự căn giả bất trưởng. Nên khi so sánh với chương 77. Thiên chi đạo tổn hữu dư, nhi bổ bất túc. Đạo trời thì bớt chỗ dư mà thêm chỗ thiếu. Vì vậy, bậc thánh nhân không tự xem mình là sáng nên sáng. Thật không tự cho mình là phải nên chói. Không tự khoe công mình nên có công. Cũng như không tranh nên không ai tranh nổi với mình. C. Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Không nên hiểu là không tranh mà là không để cho mình có chỗ để người ta cùng tranh. Đó là cách bất tranh nhi thiện thắng. Làm sao tranh nổi với người mà hễ mình cho đây là cao, người ta cho đó là thấp. Mình cho đây là phải, người ta cho đó chưa thật phải. Tranh thị phi vinh nhục với kẻ xem thị phi vinh nhục là một thì không sao cùng tranh cho đặng. Thành toàn nhi quy chi. Đạo là tượng trưng cái đại toàn thể. Đó là cái toàn gồm nắm mâu thuẫn, không thể nhìn phiến diện. Đạo là bù vào chỗ thiếu, bớt đi chỗ dư. Bộ bất túc, tổn hữu dư. Đắc đạo là đắc nhất, là được cái một và ôm giữ được cái một luôn luôn nơi lòng. Toàn là đầy đủ, trọn vẹn, gồm cả âm dương, đồng nghĩa với chữ đạo, gồm cả thị phi thiện ác, hay thái cực gồm cả lưỡng nghi. Chữ thành đây, nhà đạo học Chu Liêm Khê dùng làm căn bản cho học thuyết của ông trong câu thành giả thánh nhân chi bản. Chú thích. Trong dịch thông thư của Chu Liêm Khê, hết chú thích. Chữ toàn đây cũng cùng nghĩa với toàn thiên bảo chân của Dương Chu. Chương 23. Hy ngôn tự nhiên. B. Cố, phiêu phong bất trung triêu, sậu vũ bất trung nhật, thục di thử giả, thiên địa. Thiên địa thượng bất năng cửu, nhì huống ư nhân hồ. C. Cố, tùng sử ư đạo giả, đạo giả đồng ư đạo, đức giả đồng ư đức, thất giả đồng ư thất, đồng ư đạo giả, đạo diệt lạc đắc chi, đồng ư đức giả, đức diệt lạc đắc chi, đồng ư thất giả, thất diệt lạc đắc chi. D. Tính bất túc yên, hữu bất tính yên. Dịch nghĩa. A. Ít nói để cho tự nhiên. B. Bởi vậy, gió lốc không thổi suốt một buổi mai, mưa rào không mưa suốt một ngày trường. Ai làm nên mưa gió đó? Trời đất. Việc trời đất còn không thể lâu, huống chi là việc của người. C. Vậy nên, theo đạo thì đồng với đạo, theo đức thì đồng với đức, theo mất đức thì đồng với mất đức. Đồng với đạo, đạo cũng vui tiếp đó. Đồng với đức, đức cũng vui tiếp đó. Đồng với mất, mất cũng vui tiếp đó. D. Tin mà không đủ nên mới không tin. Bình chú. A. Ít nói để cho tự nhiên, tức là chỗ mà Lão Tử nói bất ngôn chi giáo, hãy để cho vạn vật yên, đừng cố gắng mà mó tay vào việc riêng của người đời. Có giúp thì giúp một cách tự nhiên, như mặt trời giúp cho hoa nở, mà hoa không hay là được giúp. Để cho tự nhiên, tức là vi vô vi. B. Cũng như cái gì bạo phát thì bạo tàn, đó không còn là cái lẽ thường của trời đất. Như gió lốc không thổi suốt một buổi mai, mưa xối không mưa suốt ngày trường. Cái gì cố cưỡng thái quá thì không bền. Việc trời đất còn như vậy, huống hồ là việc của người. Trời không nói mà bốn mùa tự qua, muôn vật tự sanh. Đó là lẽ thường của trời. C. Bởi vậy, kẻ nào theo đạo mà làm thì cái làm đó đồng với đạo, không còn phải là mình làm nữa, mà là cái đạo nơi mình làm. Câu theo mất, chữ mất ở đây có nghĩa là mất đạo, mất đức. Chữ thất này do câu thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ. Ở chương 38, mất đạo rồi sao mới có đức? Mất đức rồi sao mới có nhân? Mất nhân rồi sao mới có nghĩa? Mất nghĩa rồi sao mới có lễ? Như vậy ta thấy Lão Tử trọng đạo đức mà khinh nhân nghĩa lễ. Vì có mất đạo đức rồi sao mới có nhân nghĩa lễ? Vậy câu này cũng đồng một ý với câu đại đạo phế hữu nhân nghĩa. Vậy ta có thể hiểu câu thất giả đồng ư thất là còn chạy theo nhân nghĩa, tức là đã mất đạo rồi thì mất đạo luôn. D. Tin tưởng mà không để hết lòng tin thì chưa phải thật là tin tưởng. Câu này có người dịch là bậc vua mà không đủ lòng tin thì dân không tin. Nhưng thiết nghĩ, nếu hiểu như vậy, e câu văn không thống nhất với những đoạn trên. Phàm muốn theo đạo, phải dốc lòng tin tưởng, chứ hoài nghi mà theo nhân nghĩa bỏ đạo đức thì phải mất đạo ngay. Cho nên mới nói, tin mà không đủ nên mới không tin. Chương 24. A. Xí giả bất lập, khóa giả bất hành, tự kiến giả bất minh, tự thị giả bất chương, tự phạt giả công, tự can giả bất trưởng. B. Kỳ tại đạo giả, viết dư thực chuế hành, vật hoặc ố chi, cố hữu đạo giả bất xử. Dịch nghĩa. A. Nhón gót lên thì không đứng vững, soạt chân ra thì không bước được, tự xem là sáng thì không sáng, tự xem là phải thì không chói, tự xem là có công thì không công, tự kiêu căng thì không đứng đầu. B. Theo đạo mà nói thì đồ ăn dư, việc làm thừa, ai cũng quán ghét, vì vậy người có đạo không làm. Bình chú. Chương này thừa tiếp ý nghĩa hai chương trên. A. Hai câu đầu. Nhón gót lên thì không đứng vững, Soạt chân ra thì không bước được. Là ý muốn nói cái gì thái quá thì mất quân bình, mà mất quân bình sẽ không được vững vàng. Lão Tử thường khuyên, không nên có gì thái quá cả, vì vật tráng tắc lão, vật cùng tắc biến. Ở chương trên, ông đã nói, phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật. Tự xem là sáng thì không sáng. Bốn câu này là phản đề của bốn câu. Bất tự kiến cố mình. B. Thái thường rất thích những cái gì dư thừa, mong được dư thừa và cho đó là hãnh diện. Nhưng dư thừa lại là việc mà ai ai cũng quán ghét. Một nhà xã hội học ngày nay cũng có nói, cái đau khổ của kẻ nghèo không phải do cái thiếu của họ mà là do cái dư thừa của người khác. Người có đạo cũng không chịu có chỗ thừa mà trái lại phải tổn hữu dư, bổ bất túc. Vì vậy mới nói, hữu đạo giả bất xử. Chương 25. A. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh, tịch thề liêu hề, độc lập nhi bất cải, châu hành nhi bất đãi, cả dĩ vi thiên hạ mẫu. B. Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo, cưỡng nhi chi danh viết đại, đại viết thể, thể viết diễn, diễn viết phản. C. Cố đạo đại, thiên đại, địa đại, dương diệt đại, vật trung hữu tứ đại, nhi dương cư kỳ nhất yên, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Dịch nghĩa. A. Có vật hỗn độn mà nên, sanh trước trời đất, yên lặng trống không, đứng riêng mà không đổi, đi khắp mà không mỏi, có thể là mẹ thiên hạ. B. Ta không biết tên, gọi đó là đạo, gượng cho là lớn, lớn là tràn khắp là đi xa là trở về. C. Vậy, đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong đời có bốn thứ lớn, mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo bắt chước tự nhiên. Bình chú. A. Lão Tử muốn hình dung cái toàn thể của đại đạo. Trước trời đất đã có đạo. Đạo thì yên lặng, trống không, bất biến, nên gọi là đứng riêng mà không đổi, đâu đâu cũng có mặt, nên gọi là đi khắp mà không mỏi. Đạo cũng sanh ra vạn vật, nên gọi rằng có thể là mẹ của thiên hạ. B. Đạo không có tên, tạm gọi là đạo, gượng cho là lớn, đều là những danh từ gượng dùng đó thôi. Câu diễn viết phản, đi xa lại trở về, cùng một nghĩa với câu, phản giả đạo chi động. Lớn là tràn khắp, nghĩa là đạo trùm lấp không đâu là không có. Tràn khắp là đi xa là trở về, là chỉ sự châu nhi phục thủy của đạo. C. Chữ dương ở đây có nghĩa là người. Câu dưới Lão Tử dùng chữ nhân, người. Nhân pháp địa, cho nên biết rằng dương tức nhân vậy. Người đây là kẻ thay mặt con người, tức là bậc vua chúa. Đạo pháp tự nhiên, gốc của triết học Lão Tử là ở hai chữ tự nhiên. Chương 26. A. Trọng di khinh căn, tịnh di táo quân. B. Thị dĩ thánh nhân chuông nhật, hành bất ly tri trọng, tùy hữu vinh quang, yến xử siêu nhiên. C. Nại hạ dạng thẳng chi chủ, nhi dĩ thân khinh thiên hạ, khinh tắc thất căn, táo tắc thất quân. Dịch nghĩa. A. Nặng là rễ gốc của nhẹ, tịnh là chủ của náo loạn. B. Ấy nên thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe nặng, tuy xem thấy cảnh tượng vẻ vang mà lòng yên lặng vượt lên trên cả. C. Vì sao vua nước dạng thẳng lấy thân mà xem nhẹ thiên hạ? Nhẹ thì mất gốc, náo loạn thì mất chủ. Bình chú. A. Dương Bật nói phàm vật nhẹ không chở nặng được, nhỏ không đè lớn được. Không đi sai khiến sự đi, không động sai khiến sự động. Bởi vậy, nặng là rễ gốc của nhẹ, tịnh là chủ của náo loạn. Khoa học vật lý ngày nay cũng không nói khác hơn. B. Thánh nhân bao giờ cũng giữ gốc, giữ luôn luôn trọng tâm của mọi vật, tức là nắm ngay nguyên tắc của luật quân bình. Cho nên mới nói, thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe nặng. Nhưng lòng bao giờ cũng thản nhiên, yên lặng và vượt lên trên mọi ý niệm về thị phi thiện ác, nghĩa là chỉ chú trọng vào cái gốc là đạo mà thôi. C. Bậc vua nước muôn cổ xe, tức là bậc thiên tử. Tại sao lại xem mình là trọng mà coi thường thiên hạ? Coi mình là trọng mà thiên hạ là khinh, nhẹ, thì mất thiên hạ, mà lòng vọng động của mình sẽ làm mất cả ngôi vị của mình nữa. Chương này cốt ý khuyên bậc vương nên bắt chước theo đạo mà trị nước, không nên xem nhẹ thiên hạ và phải luôn luôn điềm đạm, không nên rối loạn mà mất cả thiên hạ cùng ngôi vị. Chương 27. A. Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hạ trích, thiện số bất dụng trù sách, thiện bếp vô quan kỵ nhi bất khả khai, thiện kết vô thằng ước nhi bất khả giải. B. Thị dĩ thánh nhân, thường thiện cứu nhân cốt vô khí nhân. Thường thiện cứu vật cốt vô khí vật, thị dĩ tập minh. C. Cố, thiện nhân giả bất thiện nhân chi sư, bất thiện nhân giả thiện nhân chi tư, bất quý kỳ sư, bất ái kỳ tư, tùy trí đại mê, thị vị yếu diệu. Dịch nghĩa: A. Đi khéo không để dấu chân, nói khéo không để lỗi lầm, tính khéo không dùng bàn toán, đóng khéo không cần khóa mà không mở đặng, thắt khéo không cần buộc mà không tháo đặng. B. Cho nên thánh nhân thường khéo cứu người nên không có người nào bị bỏ, thường khéo cứu vật nên không vật nào bị bỏ, đó gọi là sáng bằng hai. C. Nên chi người lành là thầy của kẻ không lành, người không lành là của cải của người lành, không quý người lành đó, không yêu người không lành đó, dù bậc trí cũng mê to, yếu diệu là đó. Bình chú: A. Một việc làm được gọi là toàn thiện thì làm mà không ai nhận thấy dấu vết của việc làm, đó là hành động hoàn toàn của vô vi. Lão Tử chủ trương vô vi nhi vô bất di, không làm nhưng không có gì là không làm. Đem những ví dụ cụ thể như đi khéo, nói khéo, tính khéo, đóng khéo, thắt khéo để chỉ cái toàn thiện trong những hành động vô vi, là không để cho ai thấy đặng cái dấu vết của việc làm của mình cả. Thường tình lại khác, làm việc gì cũng khoa trương, sợ người khác không hay. B. Thánh nhân hành động cũng một thể, cứu giúp người mà không ai dè được cứu giúp. Thánh nhân giúp người cũng không giúp riêng ai, vì vậy không có người nào bị bỏ. Người cũng vậy mà vật cũng vậy, thánh nhân cũng như mặt trời, đức của thánh nhân cũng như đức của mặt trời, soi sáng mọi vật, không riêng cho vật gì cả. Giúp sự sống cho vạn vật mà vạn vật không hay. C. Vậy nên, đức đó được gọi là sáng bằng hai, sáng cả trên lẫn dưới. Chữ tập minh có nghĩa là sáng bên này mà lòng qua tới bên kia. Người lành là thầy của kẻ không lành, cho nên dùng chữ thầy, sư, tức là ám chỉ người lành. Người không lành là của cải của người lành, thì khi dùng chữ tư là chỉ về người không lành. Vì vậy, ta có thể dịch câu bất quý kỳ sư, bất ái kỳ tư như vậy. Không quý người lành, không yêu người không lành, thì dù là người trí cũng vẫn còn mê to, tùy trí đại mê. Bậc thánh nhân đều yêu quý tất cả, không phân thiện ác, còn phân thiện ác là người chưa thức tỉnh. Chương 28. A. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, di thiên hạ khê, di thiên hạ khê thường đức bất ly, Phục quy ư anh nhi. Chú thích. Anh nhi là ám chỉ cái tâm của đứa trẻ sơ sinh chưa phân biệt thị phi thiện ác, thường gọi là xích tử chi tâm. Hết chú thích. B. Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, di thiên hạ thức. Di thiên hạ thức thường đức bất thắc, phục quy ư vô cực. C. Tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, di thiên hạ cốc. Di thiên hạ cốc thường đức nải túc, phục quy ư phát. D. Phát tán tắc di khí, thánh nhân dụng chi tắc di hoàng trưởng, cố đại chế bất cát. Dịch nghĩa. A. Biết như con trống, giữ như con mái, làm khe nước cho thiên hạ, làm khe nước cho thiên hạ hằng theo đức mà không lìa, lại trở về trẻ thơ. B. Biết trắng giữ đen, làm khuôn mẫu cho thiên hạ, làm khuôn mẫu cho thiên hạ hằng theo đức mà không sai, lại trở về vô cực. C. Biết gìn giữ nhục, làm hang sâu cho thiên hạ, làm hang sâu cho thiên hạ hằng theo đức mới đầy đủ, lại trở về mộc mạc. D. Mộc mạc tán ra sinh đủ hạng người, thánh nhân dùng hạng tài năng phong làm quan trưởng, nên phép trị lớn không chia. Bình chú. A, B, C. Đoạn A này cũng như hai đoạn tiếp B và C đều đồng một ý và cùng bàn về một quan điểm trọng yếu của học thuyết Lão Tử, luật quân bình. Theo Lão Tử thì đạo của trời như cây cung dương lên, hễ chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì đỡ lên, bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Thiên chi đạo kỳ do trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất tốt giả bổ chi. Vì vậy, muốn giữ thế quân bình, đứng vững ở đạo, thì đừng thiên hẳn về một bên nào của đòn cân thiện ác thị phi vinh nhục. Biết như con trống, hãy làm như con mái. Biết trắng thì giữ mình như đen tối, biết vinh thì giữ nhục. Tất như khi Lão Tử khuyên ta, hậu kỳ thân nhi thân tiên vậy. Nên để ý câu này, tri kỳ hùng thủ kỳ thư, tri kỳ bạch thủ kỳ hắc. Như theo ý nghĩa của nó thì không bao giờ Lão Tử khuyên ta không học không biết, mà có người hiểu lầm là cái đạo ngu dân. Sự thật, ông nói ta tri kỳ hùng tri kỳ bạch, nghĩa là biết như con trống, biết trắng. Nhưng đừng có đem cái biết đó mà khoe khoang, vì đó là dời quả cho mình. Thông minh duệ trí thì nên thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thể thì nên thủ chi dĩ khiếp. Thật thông minh mà làm như kẻ tâm tối ngu mờ, đó mới thật là thông minh. Đó là cái đạo xử thế của ông, tức là cái đạo hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Dinh nhục gắn liền nhau, được dinh thì phải chịu cái nhục của cái dinh đó. Phúc hề quả chi sở phục. D. Mộc mạc tức là cái chân. Dương Bật nói, chân mà tán ra thì sanh ra trăm hạnh, trăm tánh khác nhau. Có phần tán ra mới có chỗ dùng khác nhau, có chỗ dùng khác nhau mới có dùng cái tài năng phong làm quan trưởng. Nhưng phép trị lớn, đại chế thì không trị bằng cách chia lìa phân biệt, phân hóa tâm hồn con người. Lý một nơi, tình một ngã, mà phải làm cho con người trở về với thiên chân, tức là cái sống một, không phân biệt tâm vật thiện ác. Nên nói, phép trị lớn không chia. Đại chế bất cát. Chương 29. A. Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỳ bất đắc dĩ, thiên hạ thần khí bất khả vi giả, bất khả chấp giả, vi giả bại chi, chấp giả thất chi. B. Cố vật, hoặc hành hoặc tùy, hoặc hư hoặc suy, hoặc cường hoặc lui, hoặc tỏa hoặc quy. C. Thị dĩ thánh nhân, khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Dịch nghĩa. A. Muốn lấy thiên hạ mà làm theo ý mình, ta thấy không thể được rồi. Thiên hạ là món đồ thần, chẳng thể làm theo ý mình được đâu. Hễ làm thì hỏng, hễ giữ thì mất. B. Cho nên, vật, hoặc đi, hoặc theo, hoặc hà, hoặc hít, hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc che, hoặc phá. C. Ấy nên, thánh nhân lánh bỏ những cái gì thái quá. Bình chú. A. Muốn đem thiên hạ mà trị theo ý riêng của mình, lấy ý riêng của mình làm ý chung của thiên hạ, tức là theo phép hữu vi thì không được. Thiên hạ là một món đồ, nhưng là một món đồ thần, không thể làm theo ý riêng của mình được. Hễ cố mà làm, tức hữu vi, thì nó sẽ hỏng. Cố mà giữ nó cho mình, thì nó sẽ mất. B. Có lắm kẻ đi, ắt có lắm người theo. Có lắm kẻ mạnh, ắt có lắm người yếu. Do đó mà suy, có lắm giàu, ắt có lắm nghèo. Có lắm đặng, ắt có lắm mất. Có lắm vinh, ắt có lắm nhục. Có lắm vui, ắt có lắm khổ. Nên thiên hạ mới lắm việc, đa sự. C. Vì vậy, thánh nhân không chịu đứng hẳn một bên nào cả vì sợ quá thiên quá độ. Nên mới nói, thánh nhân, khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Chương 30. A. Dĩ đạo tá nhân chủ giả, bất dĩ bình cưỡng thiên hạ, kỳ sự hảo hoàng. Sư chi sở xử, kinh cước sanh yên, đại quân chi hậu, tất hữu hung niên. B. Cố thiện hữu quả nhi dĩ, bất cảm dĩ thủ cường, quả nhi vật căng, quả nhi vật phạt, quả nhi vật kiêu, quả nhi bất đắc dĩ, quả nhi vật cưỡng. C. Vật tráng tắc lão, thị vị bất đạo, bất đạo tạo dĩ. Dịch nghĩa. A. Ai lấy đạo phò vua, không dùng binh mà bức thiên hạ, sẽ thấy đặng kết quả tốt, chỗ đóng sư đoàn. Gai gốc mọc đầy, sau cuộc chiến chinh nhiều năm mất mùa. B. Vậy thắng một cách khéo léo, không dám dùng sức mạnh. Thắng mà không khoe khoang. Thắng mà không tự khen, thắng mà không kiêu căng, thắng vì cực chẳng đã, thắng mà không áp bức. C. Vật mạnh lớn, ắt già, đó là trái đạo. Trái đạo, mất sớm. Bình chú. A. Lão Tử rất chống đối chiến tranh, tức là sử dụng cương đạo. Tuy nhiên, nếu bất đắc dĩ mà phải chống đối với địch, thì ông lại khuyên nên dùng phương pháp. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, toàn là phương pháp tiêu cực, hơn là dùng cương cường chế cương cường. Ông khuyên kẻ phò vua giúp nước không nên dùng binh bị mà bức hiếp và cai trị thiên hạ, vì như vậy hậu quả sẽ không tốt đẹp gì cả. Theo ông nhận xét thì chỗ đóng quân binh, hậu quả sẽ gai gốc mọc đầy, chỗ chinh chiến thì hậu quả sẽ bị nhiều năm thất mùa đói lạnh. Đó là chưa nói, quán thù vạn kiếp sẽ gây ra do sự đắc thắng của mình. B. Bởi vậy, bậc cầm quân giỏi là người không dám dùng sức mạnh để mà thắng địch. Chữ quả đây có nghĩa là thắng. Thắng một cách khéo léo là nhờ dùng cái thuật, bớt tranh nhi thiện thắng, dùng nhu nhược thắng can cường. Đó gọi là thắng mà không dám dùng sức mạnh. Và muốn dứt hậu quả của sự chiến thắng, phải biết thắng mà không khoe khoang, thắng mà không tự khen, thắng mà không kiêu căng, thắng vì bất đắc dĩ, thắng mà không hiếp bức bằng sức mạnh. C. Vật mạnh lớn ắt già, vật tráng tắc lão. Cũng như dịch kinh nói, vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Dùng sức mạnh là trái với đạo trời, trái với đạo thì phải mất sớm. Vì như trước đây ông đã nói, phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật. Đạo là quân bình, không chịu cái gì thái quá, hễ cái gì bạo phát thì bạo tàn. Tuy chương này bàn về quân sự, mà thực ra cũng là bàn về cách xử thế hàng ngày. Nên so sánh với chương 68 sau này, thiện di sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng địch giả bất dữ, thị vị bất tranh chi đức. Chương 31. A. Phù giai binh giả bất tường chi khí, vật hoặc ố chi, cố hữu đạo giả bất xử. B. Quân tử cư tắc quý tả, dụng binh tắc quý hữu, binh giả bất tường chi khí, phi quân tử chi khí, bất đắc nhi dụng, điềm đạm di thượng, thắng nhi bất mỹ, nhi mỹ chi giả, thị lạc sát nhân, phù lạc sát nhân giả, tắc bất khả đắc chí ư thiên hạ hỷ. C. Kiết sự thượng tả, hung sự thượng hữu, thiên tướng quân cư tả, thượng tướng quân cư hữu, ngôn dĩ tàn lễ xử chi, sát nhân chi chúng, dĩ ai bi khắp chi, chiến thắng dĩ tàn lễ xử chi. Dịch nghĩa: bình khí tốt là vật chẳng lành, vật nào cũng ghét nó, nên chi người có đạo không dùng. B. Quân tử thì trọng bên trái, dụng binh thì quý bên phải. Binh là việc chẳng lành, không phải đồ của người quân tử, bắt buộc mà dùng đến, điềm đạm là hơn. Thắng trận đâu có tốt, mà cho là tốt là vui giết người. Phàm vui giết người, không thể vừa ý muốn thiên hạ. C. Việc tốt chuộng bên trái, việc dữ chuộng bên phải. Phó tướng ở bên trái, thượng tướng ở bên phải là chỗ đứng trong khi tang lễ. Kẻ giết người nhiều, thảm thương khóc đó. Kẻ chiến thắng, lấy tang lễ mà xử đó. Bình chú: chương này thừa ý chương trên, lên án chiến tranh và bạo lực. A. Bình khí tốt là những món bất tường mà một bậc thánh quân theo đạo không bao giờ dùng đến. B. Thời bình, bậc thánh quân để hạng người quân tử bên trái là chỗ danh dự. Nhưng thời loạn, để hàng vũ tướng bên phải, không phải chỗ danh dự vì họ là người nước nhà đang cần. Khí giới là món bất tường mà bậc thánh quân bất đắc dĩ mới dùng đến. Bao giờ cũng mong muốn, thà một hòa bình không lợi hơn là một chiến công rực rỡ. Chiến công đâu phải là việc tốt, kẻ nào lại ưa thích nó tỏ ra là mình là kẻ khát máu. Người như vậy không xứng đáng ở ngôi chúa tể. C. Theo lễ, người ta để kẻ tốt bên trái, người bất tường bên phải. Khi nhà vua tiếp các vị tướng, viên phó tướng, vị tướng dự khuyết để thay vào vị thượng tướng thiếu, thì để đứng bên trái, vì họ ít bất tường hơn vị thượng tướng đương quyền. Còn viên thượng tướng thì để đứng bên mặt, tức là cái chỗ của họ đứng lúc cử hành tang lễ, chỗ của kẻ gieo rắc tang tóc. Làm gì kẻ giết người nhiều là kẻ phải khóc nhiều để đền tội ác của họ. Bởi vậy, cái địa vị xứng đáng nhất dành cho kẻ chiến thắng là chỗ của người chủ tang. Chương 32. A. Đạo thường vô danh phát, tùy tiểu, thiên hạ mạc năng thần giả. Hậu dương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự tân, thiên địa tương hạp, dĩ dáng cam lộ, dân mạc chi lịnh nhi tự quân. B. Thủy chế hữu danh, danh diệt ký hữu, phù diệt tương tri chỉ khả dĩ bất đãi. Thí đạo chi tại thiên hạ, du xuyên cốc chi ư giang hải. Dịch nghĩa: đạo thường thì không tên, mộc mạc, tuy nhỏ, dưới trời chưa chi thần phục được. Nếu bậc dương hầu giữ được nó, vạn vật sẽ tự xưng thần. Trời đất hòa hợp, sương ngọt rơi xuống, dân không bắt buộc mà tự phục tùng. B. Pháp độ bày ra thì mới có tên. Tên kia đã có cũng phải biết dừng. Biết dừng không hại, đạo sánh với thiên hạ như sông biển với suối khe. Bình chú: A. Đạo thường tức là đạo vĩnh cửu. Xem lại chương nhất: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo thì thuần phát, tùy tế nhị mà không chi có thể sai khiến phục tùng nó. Trái lại, nó chi phối tất cả. Bậc vua chúa mà biết giữ đạo thì muôn vật theo về, Cũng như trời đất âm dương hòa hợp nhau, thì mưa móc ngọt ngào đổ xuống muôn dân nhờ được. Bậc vua chúa mà giữ đạo, khác nào trời đất âm dương được quà sướng ân huệ rơi xuống cho thiên hạ. Không cần ra lệnh bảo phải về, mà nhân dân đều cùng về. B. Một khi mất đạo rồi, bài ra nhân nghĩa pháp độ thì mới có đặt ra danh phận. Cho nên mới nói, pháp độ bài ra thì mới có tên. Đời mà có nhiều pháp chế thì đời càng thêm loạn. Vì vậy mới nói cũng phải biết dừng. Biết dừng thì mới không hại. Đạo đối với thiên hạ không khác gì khe suối đối với sông biển. Thiên hạ rồi cũng phải đổ về đạo, cũng như khe suối phải đổ về sông biển vậy. Phát là gỗ chưa đẽo gọt, dùng để chỉ tánh chất còn mộc mạc, chưa dùng vào việc gì cả của đạo. Chương 33. A. 1. Tri nhân giả trí. 2. Tự tri giả minh. 3. Thắng nhân giả hữu lực. 4. Tự thắng giả cường. 5. Tri túc giả phú. B. 6. Cưỡng hành giả hữu chí. 7. Bất thất kỳ sở giả cửu. 8. Tử nhi bất dòng giả thọ. Dịch nghĩa. A. 1. Biết người là trí. 2. Biết mình là sáng. 3. Thắng người là có sức. 4. Thắng mình là mạnh. 5. Biết đủ là giàu. B. 6. Gượng làm là có chí. 7. Không mất bản tánh là lâu dài. 8. Chết mà không mất là sống lâu. Bình chú. A. Người trí kém người sáng, người có sức, kém người mạnh. Theo Lão Tử, biết mình cũng như thắng mình, khó khăn hơn là biết người và thắng người. Biết đủ là giàu. Kẻ không biết đủ thì dù có dư bao nhiêu cũng vẫn nghèo thiếu mãi. So sánh với câu tri túc, chi túc, thường túc và quả mạc đại ư bất tri túc. Lẽ ra hai câu này phải xếp ở chương 46 mới đúng. B. Câu cưỡng hành giả hữu chí. Các nhà bình luận phần đông mỗi người hiểu một cách. Có người hiểu là làm mạnh mẽ, có người lại hiểu là ép mình theo đạo. Nhưng theo tôi lại hiểu khác. Cưỡng hành là gắng gượng mà làm. Cho nên dịch, gượng làm là có chí, là có lý do. Lão Tử chủ trương vô vi, kẻ nào theo đạo mà làm, thì cái làm đó thuận, nên làm mà không cần cố cưỡng. Kẻ nào còn cố cưỡng làm theo cái ngoài của mình, chứ không làm theo mình, tất nhiên là phải dùng đến cái mà ta gọi là ý chí. Trên đây, ông chê kẻ thắng nhân chỉ là kẻ hữu lực. Thì đây, kẻ còn gượng gạo mà làm theo kẻ khác là kẻ hữu chí mà thôi. Hành động của kẻ làm theo đạo là hành động vô vi, như lửa thì nóng, giá thì lạnh, một cách hết sức tự nhiên. Tức là hành động vô tâm của người thợ lặn giỏi, lội trong nước mà không dè có nước, không chống lại với nước, mà đã làm một cùng với nước vậy. Trang Tử cũng nói vậy. Người say rượu té mà không bị thương là tại sao? Là tại họ không chống lại với cái té đó. Kẻ nào sành nhu đạo, judo, sẽ rõ cái tinh nghĩa của câu này. Người Tây Phương có kẻ dịch chữ vô vi là hành động tự nhiên, không cố gắng. Kẻ làm theo hữu vi thì không theo tự nhiên, làm sai với đạo. Nên Lão Tử mới nói, bất đạo tảo dĩ, trái đạo mất sớm. Kẻ nào còn giữ thiên chân, tức là đạo nơi ta mới không mất bản tánh. Không mất bản tánh thì hành động theo đạo nên không mất sớm. Bởi vậy mới nói, bất thất kỳ sở giả cửu. Bản tánh đó là vật trường tồn, không mất đặng sau khi ta chết. Nên mới nói, chết mà không mất. Tử nhi bất vong. Chữ thọ, sống lâu cũng cùng một ý nghĩa với chữ cửu, lâu dài. Chương 34. A. Đại đạo phím hề, kỳ khả tả hữu, vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất từ, công thành bất danh hữu, y dưỡng vạn vật nhi bất di chủ, thường vô dục, khả danh ư tiểu, vạn vật quy yên nhi bất di chủ, khả danh di đại. B. Dĩ kỳ chung bất tử di đại, cố năng thành kỳ đại. Dịch nghĩa: đạo lớn tràn lấp, bên phải, bên trái, vạn vật nhờ nó mà sinh ra, mà không một vật nào bị nó khước từ. Xong việc rồi, không để tên, che chở nuôi nấng muôn loài mà không làm chủ, thường không ham muốn, nên có thể gọi tên là nhỏ. Được muôn vật theo về mà không làm chủ, nên có thể gọi tên là lớn. B. Bậc thánh nhân cho đến ngày cùng không cho mình là lớn, cho nên mới thành được việc lớn của mình. Bình chú: A. Đại đạo phím hề, kỳ khả tả hữu. Phím là chải tràn lan, không đâu ngăn cản được. Lấy nước mà ví với đạo, đạo tràn lấp mọi nơi, không đâu không đến. Nên nói đạo lớn tràn lấp, bên phải, bên trái. Vạn vật thị chi nhi sinh, nhi bất từ. Muôn vật đều do đạo mà sinh ra, đạo không riêng cho ai, nên mới nói nhi bất từ, không một vật nào bị nó khước từ. Công thành bất danh hữu. Để ý đến câu công thành thân thối, thiên di đạo. Công việc xong rồi, lại cũng không cho đó là công của mình. Thói thường thì xong việc gì hay cậy công và muốn lưu tên tuổi. Đạo không phải vậy, nên mới gọi đạo là vô công và vô danh. Xong việc rồi, không để tên. Y dưỡng vạn vật nhi bất di chủ. Y cũng có bản chép là ái, đều có nghĩa là bao bọc, che chở, yêu thương. Đạo che chở bảo bọc và nuôi nấng muôn loài mà không chiếm làm của riêng, như thói thường hay xem vật mình nuôi dưỡng là của riêng, nên mới gọi đạo là vô kỷ. Tình yêu chân thật là tình yêu không có tính cách chiếm đoạt làm của riêng. Thường vô dục, khả danh ư tiểu. Vì thường không lòng ham muốn, nên cảm thấy như không lớn lên mà lại bớt lần mãi, nên có thể gọi là nhỏ. So sánh với câu, di đạo nhật tổn. Vạn vật quy yên nhi bất di chủ, khả danh di đại. Được muôn vật theo về là lớn, nhưng nếu lại tự cho mình là chủ thì thành ra hẹp hòi vị kỷ, nên không lớn được. Trái lại, nếu mình không xem nó là lớn thì lòng mình còn rộng lớn hơn nữa, nên mới gọi là khả danh di đại, có thể gọi tên là lớn. Dĩ kỳ chung bất tử di đại. Tự xem mình là lớn thì không lớn được nữa. Tự xem mình không lớn thì mới lớn thêm được mà thôi. Cho nên mới nói, bậc thánh nhân không cho mình là lớn mới thành được việc lớn của mình. Chương 35. A. Chấp đại tượng, thiên hạ vãng, vãng nhi bất hại, an bình thái. B. Nhạc dữ nhị, quá khách chỉ, đạo chi xuất khẩu, đạm hồ kỳ vô vị, thị chi bất túc kiến, thính chi bất túc văn, dụng chi bất túc ký. Dịch nghĩa: A. Nắm được đại tượng đi khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng không hại, được yên ổn thái bình. B. Nhạc và bánh, khách đi qua dừng lại, đạo ra cửa miệng lạc lẽo vô vị, nhìn không đủ thấy, lắng không đủ nghe, dùng nó không hết. Bình chú: đại tượng là hình ảnh đạo. A. Bậc thánh nhân nắm được đạo thì dù có đi cùng khắp thiên hạ ở chỗ nào cũng được yên lành. Chữ an, bình và chữ thái đều cùng một nghĩa, nhưng có cao thấp khác nhau. Thái cao hơn bình, bình cao hơn an. B. Yến tiệc, có nhạc, có bánh thì được khách đi qua dừng lại thưởng thức. Còn đạo tuy đem ra mà nói thì lạc lẽo vô vị, nhưng công dụng của nó thì vô cùng. Mặc dù nhìn không thấy, lắng không nghe, không giống như cái vui thú của xác thịt dễ chán và chóng tàn.